Chiến thần Trấn Quốc, chương 1784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1784. Hóa ra thế lực môn phiệt hoạt động trong Giang Bắc gần đây là người của bà nội Lý Tử Nhiệm. Nghe Lý Văn Chấn giải thích cẩn thận xong, đám người Lý Tử Nhiệm đều khiếp sợ. Hóa ra lai lịch của bà nội lại lớn đến thế. Đến thế gia đứng đầu trong kinh thành đều không sánh bằng. Bà cụ xoa đầu Lý Tử Nhiệm cười nói. Lê Nguyên à, cháu yên tâm. Sau này có bà nội ở đây, không ai bắt nạt được cháu cả. Cháu là công chúa của môn phiệt Tây Đường. Bé Quân cũng vậy. Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên mừng đến phát khóc. Bà xuất hiện khiến thân phận của họ cao hơn rất nhiều. Trên dưới nhà họ Lý đều vô cùng vui mừng. Vì có bà lão mà từ một dòng họ hạng 2, hạng 3 tại Giang Bắc, nhà họ Lý lập tức từ gà rừng biến thành phượng hoàng. Địa vị còn cao hơn nhà họ Diệp trong kinh thành. Đây là việc quan trọng của nhà họ Lý. Lý Tử Nhiệm nhìn bà cụ hỏi. Bà nội, cháu có một thắc mắc. Bà cụ nhìn cô, cháu muốn hỏi vì sao mười mấy năm qua bà không xuất hiện đúng không? Vâng, Lý Tử Nhiệm gật đầu. Bốn môn phiệt lớn nhất đã ký một thỏa thuận bí mật. Người trong môn phiệt không được xuất hiện trước mặt người bình thường. Năm đó một mình bà chạy ra ngoài. Lúc biến mất thực ra là bà bị bắt trở về. Môn phiệt Tây Đường sợ vì bà mà làm hỏng thỏa thuận. Khi tìm được bà đã bắt bà trở về. Nhưng vì địa vị của bà quá cao nên họ không làm gì bà được. Bà cụ giải thích, Lý Tử Nhiệm như nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc nói, bây giờ bà nội có thể về thế này. Vậy thỏa thuận bị hủy rồi u, không sai. Thỏa thuận của bốn môn phiệt lớn đã bị hủy bỏ rồi. Người đại diện cho của các môn phiệt đều đã tự do. Vì vậy chúng ta có xuất hiện cũng không sao. Bà cụ nói, tuy Lý Tử Nhiệm không biết tại sao thỏa thuận bị hủy bỏ. Nhưng cô cũng mơ hồ cảm giác được có chuyện lớn sắp phát sinh. Cô không biết, thỏa thuận bí mật này bị hủy bỏ chỉ vì một người. Diệp Lâm Quân, bốn môn phiệt lớn nhất đã có lịch sử mấy ngàn năm. Nằm giữ những kiến thức cổ xưa nhất của Việt Nam. Đối với người bình thường, võ công, y thuật và những thứ khác mà họ có đều vô cùng kỳ diệu. Nếu những người này sống cùng một chỗ với dân thường, khẳng định sẽ có nhiễu loạn. Dưới giá trị của tiền và quyền, khó tránh khỏi sẽ có người làm ra những chuyện nguy hiểm. Hơn nữa họ quá mạnh nên không dễ khống chế. Việt Nam rất có thể sẽ gặp rối loạn. Dù sao một khi những người này làm loạn, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Nên vì yên ổn, từ trước đây rất lâu, vệ binh Viêm Long đã ký một thỏa thuận bí mật với bốn môn phiệt lớn nhất. Bí mật đến mức Diệp Lâm Quân đều không tra ra được. Thỏa thuận đó rất đơn giản. Bốn môn phiệt lớn không được can thiệp vào cuộc sống của người bình thường. Cũng không thể xuất hiện trước mặt họ. Càng không thể làm ra những việc gây nguy hiểm cho Việt Nam. Vệ binh Viêm Long cũng như vậy. Không gò bó cuộc sống của người trong bốn môn phiệt này. Thỏa thuận này đã được giữ vững hơn trăm năm. Thực ra cũng không phải người của bốn môn phiệt lớn không muốn tham gia vào cuộc sống bình thường. Chỉ là họ bị thỏa thuận này ràng buộc mà thôi. Nếu không có nó họ đã đến từ lâu rồi. Đương nhiên, người trong bốn môn phiệt lớn lén lút ra ngoài cũng không ít. Phó thần Minh chính là người làm trái với thỏa thuận. Chỉ là không ảnh hưởng đến toàn thể mà thôi. Nhưng lần này thỏa thuận bị hủy bỏ đều là do Diệp Lâm Quân. Sau khi môn phiệt Bắc An biết Diệp Lâm Quân diệt trừ đám người Phó Thần Minh đã đổ tất cả tội lỗi lên người anh. Họ nói là do anh không tuân thủ thỏa thuận trước. Tùy ý giết người. Chuyện này bị môn phiệt Bắc An thêm mắm dặm muối. Truyền vào trong tai ba môn phiệt khác. Cách Trương,